Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 289. Tình yêu sâu đậm của kim chủ 1. Góc truyện audio.com. Vừa về tới không gian, Ninh Thư cúi đầu nhìn linh hồn của mình, quả nhiên ảm đạm không chút ánh sáng, bị tổn hại nghiêm trọng nên vội vã ngồi xuống hấp thụ vật chất trong không gian hệ thống để tăng cường linh hồn. Đến khi Ninh Thư không còn hấp thụ thêm được vật chất trong không gian nữa mới ngừng, hỏi 2333. Ta hấp thụ gì vậy? Câu hỏi này cô vẫn luôn muốn hỏi, dường như có khác với linh khí. Cô nói thứ mà cô hấp thụ hả, thật ra là hỗn độn linh khí. 2333 lạnh nhạt nói. Hỗn độn linh khí, vừa nghe đã thấy rất trâu bò, Ninh Thư không cần hiểu rõ, cứ biết thứ này tốt cho cô là được. Để xem điểm tích lũy của ta lần này xem, Ninh Thư nói, điểm tích lũy lần này hẳn là có thể mở ra hệ thống cửa hàng trao đổi. Số hiệu, 23333. Tên gọi, Ninh Thư, tuổi tác, 27, điểm kinh nghiệm EXP, 140.000 cộng 100.000. Điểm linh hồn, 200, điểm sinh mệnh, 50, điểm trí tuệ, 85, điểm mị lực, 3, điểm may mắn, 34, lực tinh thần, 120, điểm vũ lực, 10, tư chất, 26, công đức, 510, kỹ năng bắn súng vòng 5, kỹ năng solo cặn bã học việc thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, lời chúc phúc của hoàng hậu. Hoàn thành nhiệm vụ của Ngụy Lương Nguyệt, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 100, nhận được 10 điểm skill. Ninh Thư vừa nhìn đã thấy điểm tích lũy lần này lại có những 100.000, cộng thêm điểm tích lũy trước kia có 140.000 nữa, đã có thể mở ra hệ thống cửa hàng trao đổi rồi. Ta đã có hơn 200.000 điểm tích lũy rồi, mở ra hệ thống cửa hàng đi. Ninh Thư khá hưng phấn mà nói với 2333. 2333 nói rằng, bây giờ cô chỉ có thể mở ra hệ thống cửa hàng trao đổi sơ cấp. Ừ, ta biết, ngươi trao đổi đi. Chờ chút, bây giờ hệ thống sẽ cập nhật. 2333 nói xong thì không lên tiếng nữa, qua thời gian rất lâu cũng không hề xuất hiện. Ninh Thư ngồi dưới đất chờ thực sự không nhịn được kêu lên. 2333, ngươi xong chưa? Được rồi, hiện tại cô có thể mở cửa hàng ra rồi. 2333 nói. Ninh Thư lập tức mở cửa hàng ra, nhất thời tất cả các thứ cái gì cũng có, các loại đan dược, các loại bí tịch, các loại hào quang, còn cả các loại vũ khí, ngay cả tàu bay cũng có thần khí, còn có thần thú, chỉ là một cửa hàng trao đổi sơ cấp đã có nhiều đồ như vậy, vậy cửa hàng trao đổi cao cấp thì sao, hệ thống cửa hàng siêu cấp thì sao? Quả thực là không cách nào tưởng tượng. Ninh Thư nhìn thấy một viên hỗn độn thạch to khoảng bằng một nắm tay lại cần những 2 triệu điểm tích lũy, lập tức chảy máu be bét giống như bị khoét một lỗ trong lòng, 2333 lại dám ém mất một viên hỗn độn thạch phải dùng 2 triệu điểm tích lũy mới có thể đổi. Ninh Thư đấm ngực, đau lòng quá đi. Mở ba lô của mình ra, bên trong có một viên linh hồn châu giúp thông mạch nhuận khí, còn mấy viên linh tùy tinh thể đơn lẻ, nhìn ít đến mức thê lương. Nhìn mấy thứ này động chút là yêu cầu mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn, mấy triệu điểm tích lũy, Ninh Thư cảm thấy gan cũng đau, phát hiện mình là một kẻ nghèo kiết xác. Đau lòng nhất vẫn là viên hỗn độn thạch bị 2333 ém mất kia. Ninh Thư đưa mắt nhìn bí tịch tu luyện, những bí tịch này đều rất đắt, Ninh Thư suy nghĩ một chút vẫn không đổi, hay dùng tuyệt thế võ công đi, dù sao cũng có tình cảm rồi, cảm giác bí tịch này của mình vẫn rất lợi hại. 2333 mở miệng nói. Tuy nói cô mở ra hệ thống cửa hàng, nhưng có một số việc nhất định phải nói rõ với cô. 1. Đồ trong hệ, góc truyện audio.com. Thống cửa hàng trao đổi không thể vượt qua giới hạn của thế giới, ví dụ như trong thế giới cổ đại cô không thể đổi lấy tàu bay, đương nhiên cô cũng không đủ để đổi. 2. Mỗi một thế giới người chơi không thể sử dụng quá 2 vật phẩm xuất phát từ hệ thống cửa hàng, tức là chỉ có thể dùng một đạo cụ, tránh việc có vài người chơi ỷ vào hệ thống cửa hàng, tùy ý phá hỏng thế giới, các người đi tu bổ bảo vệ thế giới, không phải đi phá hỏng thế giới. Hiểu chưa? 2333 hỏi Ninh Thư. Ninh Thư gật gật đầu nói. Tức là sử dụng đồ của không gian hệ thống sẽ có hạn chế. Còn nữa, ta kiến nghị cô thêm nhiều điểm skill vào điểm sinh mệnh đi. 2333 đề nghị. Về sau cô sẽ gặp phải thế giới tu luyện còn cao cấp hơn nữa, những thế giới này bế quan một cái cũng đã mấy chục năm, điểm sinh mệnh của cô chỉ có 50 điểm, nếu điểm sinh mệnh tiêu hao hết trong thế giới nhiệm vụ cô cũng sẽ xong đời. Đừng cứ không có việc gì là thêm điểm skill vào vũ lực nữa, phải phát triển toàn diện biết không? Ninh Thư nghe 2333 dạy dỗ, gật đầu nói. Ta biết rồi, lần này ta quăng tất cả điểm skill lên điểm sinh mệnh. Trước đây cố chấp với điểm vũ lực, hiện tại lại bắt đầu cố chấp với điểm sinh mệnh sao? Ninh Thư quả thực đã cộng tất cả điểm skill vào điểm sinh mệnh. Số hiệu, 23.333. Tên gọi, Ninh Thư, tuổi tác, 27, điểm kinh nghiệm EXP, 40.000, điểm linh hồn, 200, điểm sinh mệnh, 50+10, điểm trí tuệ, 85, điểm mị lực, 3, điểm may mắn, 34, lực tinh thần, 120, điểm vũ lực, 10, tư chất, 26, công đức, 510, kỹ năng bắn súng vòng 5, kỹ năng solo cặn bã học việc thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, lời chúc phúc của hoàng hậu. Ninh Thư nhìn thấy điểm tích lũy của mình cơ bản đã hết, trái tim cũng tan nát. Có điều lúc này Ninh Thư mới chú ý tới lần này lại có 10 điểm công đức, hỏi 2.333 hệ thống quân. 10 điểm công đức này sao lại có? Ai biết, ta cũng không biết công đức từ đâu tới, thứ này không giống với cách tính điểm tích lũy. 2.333 nói, hiện tại muốn tiến vào thế giới nhiệm vụ sao? 2.333 hỏi, Ninh Thư xua tay, không muốn, quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát. Đúng rồi, nhiệm vụ tiếp theo của ta là thế giới gì? Ninh Thư ấn mở cửa hàng trao đổi ra nhìn lướt qua, nhìn những thứ bày trên này, thực sự muốn khoét tim khoét phổi, vô cùng muốn ra tay, thế nhưng không có điểm tích lũy chứ. Thế giới tiếp theo của cô là thế giới hiện đại, 2.333 nói rằng, nghe thấy là thế giới hiện đại, Ninh Thư liền tiến hành trao đổi một khẩu súng cho nữ, hơn nữa chỉ cần 5.000 điểm tích lũy cộng thêm đạn là 8.000 điểm tích lũy, Ninh Thư vô cùng động lòng. Vì vậy ấn vào trao đổi, Ninh Thư ấn một lần, màn hình không có phản ứng gì, lại ấn thêm một lần, vẫn không có phản ứng gì. Sao lại không trao đổi được chứ mẹ nó? 2.333 xảy ra chuyện gì, vì sao ta không trao đổi được? Ninh Thư dùng ngón tay liều mạng chọc vào bảng skill. 2.333 giải thích, thế giới mà cô phải đến là Thái Bình Thịnh Thế, căn bản không dùng đến súng ống, hệ thống cửa hàng sẽ không cho đổi. Trời ơi, cái này không thể trao đổi, cái kia không thể trao đổi, cô mở ra cái cửa hàng này có tác dụng quái gì chứ, quả nhiên cái gì cũng vẫn phải dựa vào chính mình, những thứ bên ngoài cái gì cũng không đáng tin cậy. Ninh Thư ha ha cười lạnh một tiếng, ngồi xuống đất hít sâu. Về sau đến thế giới cao cấp làm nhiệm vụ sẽ. gocchuyenaudio.com, có rất nhiều tài nguyên, đến lúc đó tự cô đi thu thập đi, cái hệ thống cửa hàng này chính là như vậy, đối với mỗi người lại có hạn chế, không riêng gì đối với một mình cô. 2.333 an ủi Ninh Thư, vì sao đến bây giờ ta cũng chưa gặp một người làm nhiệm vụ nào, lẽ nào một thế giới không cho phép có hai người làm nhiệm vụ sao? Ninh Thư hỏi 2.333, 2.333 nói rằng, kỳ thực có rất nhiều người làm nhiệm vụ, cũng có người xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong quá trình làm nhiệm vụ, biến mất triệt để, nhiều thế giới như vậy, tỷ lệ đụng phải tương đối nhỏ, nhưng ở thế giới cao cấp sẽ đụng phải, người làm nhiệm vụ cao cấp không thích làm nhiệm vụ của thế giới cấp thấp. Cô bây giờ đang sống trong thế giới cấp thấp, là một nhân vật dâu ria, không vào được nơi ấy. 2.333 cổ vũ Ninh Thư, cố lên, Ninh Thư, cách chương.